Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 208. Hàn Anh lại ngu rồi. Lợi dụng còn sót lại một điểm lý trí cuối cùng phản bác. Người thiếu nói chuyện giật gân. Phỉ báng tội nhiều nhất 3 năm trở xuống bản án. Vậy bây giờ liền cùng ta đi cục cảnh sát. Quan ngươi một cái 3 năm. Thẩm Nhạc Thiên làm bộ muốn kéo nàng rời đi. Hàn Anh lại trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Không thể không muốn. Ta lên có 80 tuổi mẹ già dưới có 3 tuổi trĩ nhi. Trung Quốc quả bóng chưa lao ra châu Á đi hướng thế giới. Vua hải tặc thám tử lừng danh Conan chưa kết cục. Trong gió ngàn cảnh ta còn không có công lược xong. Quan trọng nhất là ta còn không có thấy Tiểu Kiều ca ca một lần cuối. Anh hùng, ngươi hãy tha cho ta đi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Nàng cùng Tiểu Kiều một dạng đều là biểu diễn chuyên nghiệp. Cái này nước mắt thật đúng là nói đến là đến. Thẩm Nhạc Thiên cố gắng sụ mặt không bật cười. Ngươi không có lựa chọn khác. Ngồi tù, hoặc là mang thai. Hàn Anh lại đã lòng như cho nguội rồi. Quả nhiên cùng cầm tương đương thú là không có gì đáng nói. Vậy, thời gian này có thể hay không duyên trường một chút điểm? Ừ, kéo dài bao lâu? Hàn Anh lại bản bắt đầu làm chỉ. So với 3 cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. 30 năm có thể không? Thẩm Nhạc Thiên sạm mặt lại. Ngươi cái này gọi là duyên trường một chút điểm. 30 năm sau ngươi còn có thể sinh ra hài tử đi. Không thử một chút làm sao biết. Hàn Anh lại lầu bầu. Dường như chiến thuật kéo dài thời gian sách lược có phải hay không là dùng sức quá độc ác điểm a? 3 tháng. Cứ quyết định như vậy. Cái kia vậy. Nửa năm chứ. Hàn Anh lại vội vàng nói. Thẩm Nhạc Thiên trầm ngâm một hồi. Nhà đầu này đúng là trăm năm khó gặp. Bất quá đặc biệt nữ nhân khác hắn cũng đã gặp qua rất nhiều. Lùi tới thời gian dài nhất cũng không cao hơn 3 tháng. Không biết lần này hứng thú của hắn có thể hay không kéo dài nửa năm lâu như vậy. Có thể, cuối cùng, Thẩm Nhạc Thiên đã định. Đối với ta khoan hồng độ lượng, ngươi chẳng lẽ không phải nói cảm ơn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn. Hàn Anh lại cắn răng nghiến lợi. Ừ, ngoan ngoãn, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta tổng giám đốc. Thẩm Nhạc Thiên chụp sủng vật của mình một dạng vỗ vỗ. Đầu của nàng. Ô, Hàn Anh lại phờ phạc mà đáp lời. Không có một chút hưng phấn. Vì sự tình gì sẽ biến thành cái bộ dáng này a? Tại sao sáng sớm không nghe lời Tiểu Kiều ca ca? Nhất định phải đánh cực tức giận nhất thời đi tới nơi này cái ma quật. Lần này xong rồi. Kết quả thật là nàng làm sao cũng khó có thể tưởng tượng thê thảm. Phòng làm việc tổng giám đốc. Thẩm Nhạc Thiên đưa nàng lĩnh tới cửa. Nhét vào trong. Ca, tên tiểu tử này muốn phỏng vấn ngươi. Hàn Anh lại. Cố Hành Thâm có chút kinh ngạc nhìn hướng người tới. Thả xuống trong tay bút máy. Chuyện cho tới bây giờ. Vẫn là lên tinh thần đối phó đi. Cũng không thể quay đầu lại tiền mất tật mang mà trở về. Hàn Anh lại quy quy củ củ tự giới thiệu mình. Ừ, ngài khỏe chứ? Ta là Thiên Hạ Nam Nhân tổ chuyên mục phóng viên. Muốn mời ngài tham gia chúng ta TV phóng đàm. Ngồi, Cố Hành Thâm nói xong nhìn về phía Thẩm Nhạc. Thiên, người có thể đi ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên khóe môi cười mỉm. Ca, nhà đầu này là người của ta. Đừng quá hung nha. Cố Hành Thâm ngẩng đầu. Người của ngươi. Chuyện khi nào? Thẩm Nhạc Thiên. Liền mới vừa. Cố Hành Thâm. Hàn Anh lại hung ác trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Vẻ mặt bi phẫn vạn phần ai oán không dứt. Thẩm Nhạc Thiên đi sau. Cố Hành Thâm mở miệng hỏi. Bị hắn khi dễ. Chớ để ý. Hắn người này thích đùa. Đều muốn đem nàng đưa đến trong tù đi rồi. Tại sao có thể là đùa? Hàn Anh lại mím môi không nói. Không hề nói gì. Bọn họ đều là một phe. Nàng mới không có trông cậy vào cái này. Cố Hành Thâm có thể thay nàng nói chuyện. Trời ạ. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì? Lại có thể để cho nàng trong vòng nửa năm có bầu con của hắn. Nếu như là hắn có ý định làm khó. Cho nàng 30 năm cũng nhất định là ngồi tù vận mệnh đi. Huống chi. Nàng mới không muốn cho một cái cầm tương đương thú sinh con đây. Nàng thật tốt thanh xuân. Công tác không vui. Cố Hành Thâm hỏi. Làm sao người biết? Muốn giải quyết như vậy khó giải quyết người. Hiển nhiên là bị cố ý làm khó. Cố Hành Thâm trả lời. Trong miệng hắn, như vậy khó giải quyết người, lộ vẻ lại chính là chính hắn. Ai bảo ta là người mới đây? Hàn Anh Nại bất mãn mà lẩm bẩm. Làm sao sẽ nghĩ đến đi đài truyền hình công tác? Người không phải là học biểu diễn sao? Hiện tại có mấy cái tốt nghiệp đi ra tìm việc làm có thể chuyên nghiệp đối khẩu. Theo ta được biết, trước người công tác thu nhập cũng không tệ. Vì sao lại nghĩ đến đổi việc? Hàn Anh Nại có chút kinh ngạc nhìn lấy Cố Hành Thâm. Cái này đối tượng trái ngược đi đi à? Rõ ràng chắc là ta phỏng vấn ngươi a. Tin đồn không phải nói. Cố Hành Thâm chính là cái kia B15A sao? Chính nàng cũng đích thân trải qua người đàn ông này lãnh khốc cùng tích chữ như vàng. Hôm nay làm sao khác thường như vậy hỏi nàng như thế nhiều vấn đề a. Bất quá, hiện tại có chuyện muốn nhờ. Dĩ nhiên là muốn gì được đó. Bị hỏi mấy vấn đề tính là gì? Bởi vì lúc trước công tác đưa đến ta quá trạch rồi. Cùng xã hội thoát tiết. Hơn nữa ngày đêm điên đảo công tác làm việc và nghỉ ngơi đối với thân thể cũng không tiện. Cho nên ta mới quyết định đi ra tìm một cái bình thường một chút công tác. Hàn Anh Nại thành thật trả lời. Cố Hành Thâm gật đầu một cái. Giới thiệu một chút các ngươi chuyên mục. Hàn Anh Nại sửng sốt thật lâu mới phản ứng được. Vội vàng nói. Liền. Chính là đài truyền hình có một cái thiên hạ nam nhân tiết mục ngươi biết chưa? Rất nóng bỏng. Không biết. Ây, ta đây giới thiệu sơ lược xuống. Thật ra thì chính là mời danh nhân làm khách. Nói một chút thành công sau lưng cố sự. Hơn nữa ngài yên tâm. Chúng ta tiết mục tích cực hướng lên. Nội dung khỏe mạnh. Tuyệt đối đối với ngài hữu ích vô hại đấy. Hàn Anh Nại vỗ ngực bảo đảm. Thời gian. Đây là đáp ứng ý tứ sao? Hàn Anh Nại quả thật là không thể tin vào tai của mình. Cuối tuần sau, có thể, ngài đây là đồng ý sao? Ta còn có một cái thỉnh cầu. Không biết ngài có thể đáp ứng hay không? Nói, đối với con của ngài, ngoại giới cũng vô cùng chú ý. Không biết thời điểm có thể hay không mang theo hài tử cùng đi tham gia sao? Ách! Cái đó muốn thì không được liền coi như xong. Có thể, Hàn Anh Nại hôm nay bị đến kích thích quá lớn. Mất hồn mất vía mà nhẹ nhàng trở về. Tại sao bị nàng làm thành đáng sợ nhất bết bát nhất người xấu Cố Hành Thâm một chút cũng không có. Làm khó nàng đây. Sớm biết như vậy nàng tại sao phải uổng công vô ích chọc cái đó đáng giận phó tổng giám đốc. Làm hại chính mình rơi vào một cái khác miệng sói a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.